Hồi thứ 24. Hà Tiên lập trận âm dương, Tôn Tẩn cầm binh khiển tướng. Tử Hà Tiên truyền trói mười mấy người ấy lại, rồi nói: từ khi có giặc đến nay, các anh hùng hào kiệt vì vua mà bỏ mạng không biết bao nhiêu, còn các ngươi chỉ là dân người tàn tật thì sinh mạng có đáng là bao nhiêu? Vả lại sau này vua ban ơn trọng thưởng còn ức hiếp điều gì? Nói rồi truyền tả đào mổ bụng, xong có hai người đàn bà chữa vẫn còn tiếp tục chửi rủa mà thôi. Sau đó thấy thần quyến các người ấy xông vào than khóc, vua Nam Đường đem 4.000 lượng bạc thế mạng cho 40 người, nhưng chỉ có 20 người tham của thì lãnh, còn 20 người kia thì không chịu lãnh bạc, bỏ đi về, vừa khóc vừa mắng: đồ yêu tinh, làm việc bất nhân, bệ hạ nỡ nào nghe lời mà hại những người vô tội. Tử Hà Tiên truyền cắt 20 bộ đồ lòng của 20 người câm, rồi đem lên đài cầm gương phun nước làm phép. Dày đầu thấy trên mây bay xuống một vị thần là Nhị Lang Hiển Thánh, bà con mắt sáng loa, mặc áo hồng bào, tay cầm gương báo, dẫn Hạo Thiên Khuyển bay tới hỏi: pháp sư, mời ta đến đây có chuyện chi? Tử Hà Tiên nói: ta lập trận mà đánh Tống, mời Nhị Lang Tôn Thần xuống trấn phía đông, nếu tướng Tống vào đánh trận thì đừng có cho ra. Nhị Lang Hiển Thánh vâng lệnh đi liền. Tử Hà Tiên đốt bùa niệm chú, từ phía tây có một vị thần giáng hạ, đầu đội mũ vua, mình mặc giáp, cầm cây hóa kích, ấy là Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Lý Tịnh đáp xuống hỏi: pháp sư, triệu ta đến đây có việc chi? Tử Hà Tiên nói: nay ta lập trận âm dương để chống lại nhà Tống, xin nhà Tôn Thần hãy trấn thủ hướng nam. Lý Thiên Vương vâng lệnh. Tử Hà Tiên lại đốt bùa niệm chú, thì thấy trên mây có một vị thần cởi xe xuống hỏi: chẳng hay pháp sư, đồi Na Tra này xuống đây có chuyện gì? Tử Hà Tiên nói: tôi lấy làm phục tài phép của Tam Thái Tử, khi trước trợ châu phạt trụ, nay cũng rất mừng được nhờ Tam Thái Tử trấn cửa âm dương phía bắc. Na Tra lãnh lệnh ra đi. Tử Hà Tiên lại niệm chú đốt bùa, thì có một vị thần cởi ngựa hồng sa xuống, mặc áo giáp đỏ, chân mài dựng ngựa, râu mọc ngậm trê. Ông này là thần Ngữ Đạo, đến hỏi: pháp sư cặn tôi đến đây có chuyện gì? Tử Hà Tiên nói: nay có Lưu Kim Đính và Phùng Mậu pháp lực cao cường, nên tôi thỉnh Tôn Thần xuống đây trấn cửa âm dương phía tây, đừng cho chúng nó thoát ra khỏi trận. Thần Ngũ Đạo vâng lệnh đi liền. Tử Hà Tiên sắp xếp đâu đó an bài, nói với Dư Triệu: có 4 vị đạo thần này giúp ta thì lo chi Kim Đính và Phùng Mậu chạy thoát được. Dư Triệu nói: thế còn giữa trận tính cho vị thần nào trấn thủ? Tử Hà Tiên nói: việc này tôi đã tính rồi. Liền đốt bùa niệm chú, thỉnh Độc Hỏa Quỷ Vương giáng hạ. Độc Hỏa Quỷ Vương đầu đội kim cô, râu tóc đỏ hoe, quần áo da cọp, miệng có 4 cái nanh, lướt tới hỏi: có chuyện chi quan trọng lắm mà pháp sư mời ta đến đây? Tử Hà Tiên nói: tôi lập trận âm dương đánh với Phùng Mậu và Lưu Kim Đính, hai người này tài phép vô cùng, nên tôi đã thỉnh 4 vị tiên trưởng trấn xong 4 cửa trận, còn nơi trung ương nhắm có Tôn Thần mới xứng đáng. Xin Tôn Thần hãy ra sức trấn giữ, đừng để tướng Tống trốn khỏi. Độc Hỏa Quỷ Vương gầm lên một tiếng, nhảy vào đứng giữa trung ương. Dư Triệu hỏi Tử Hà Tiên: còn hai cái hầm này tính nhờ ai trấn thủ? Tử Hà Tiên nói: để tôi triệu mấy vị hung thần là Châu Tước, Quyền Vũ, Tán Môn và Điếu Khách trấn thủ nơi đây. Nói rồi truyền sắp 20 tử thi đàn bà chữa dựng theo hầm, rồi sắp 20 tử thi người đàn ông câm dựa theo hầm bên kia, và truyền giết thêm thú vật bỏ vào hai cái hầm ấy, để cho có đông âm hồn. Sau đó, Tử Hà Tiên niệm chú ngậm nước phun vào 40 cái thầy ấy, làm cho các thầy ấy đứng dậy như người sống, xong hai con mắt thì đã nhắm kín. Tử Hà Tiên liền khai nhãn cho 20 thằng câm cầm gậy ta, còn 20 người đàn bà chữa thì mặc áo chế, cùng đứng ngay hiệu lệnh. Tử Hà Tiên truyền rằng: 40 đứa bay hãy thấy bình tống phá trận thì các người phải chạy theo kêu ăn khóc mà đòi mạng. Các thầy ma đều vâng lệnh. Hôm sau, Tử Hà Tiên truyền lệnh cho Dư Triệu đem 364 tên quân, mình mặc áo trắng, tay cầm bạch kỳ, tránh thủ cửa trận chỗ có dựng cờ phướng. Dưới gốc cây có 4 cái thầy người câm và 4 cái thầy người đàn bà chữa. Đợi bình tống vào trận thì cứ theo lời dặn mà làm. Lại sai Linh Tiên dẫn 364 tên quân mặc đồ đỏ cầm hồng kỳ trấn thủ ở cửa phía nam, cũng dựng cờ phướng chiêu hồn, có 8 thầy ma giữ phướng. Lại dùng 8 tên phó tướng trấn thủ ngoài trận 4 cửa: Hứa, Sánh, Thương, Đỗ, Kiến, Tử, Kính, Khai. Mỗi cửa đều có một tướng cầm tùy tùng. Trận được bố trí xong, hào quang chiếu sáng rực, ai ngó thấy cũng phải rùng mình. Tử Hà Tiên cầm phướng ngũ sắc, truyền quân sĩ treo chuông lạc hồn và dây âm hồn ở trước trận. Lại sai Bất Dập Tiên dẫn 364 tên quân mặc đồ xanh, cầm cờ đen trấn thủ ở phía tây, cũng có 8 thầy ma đứng dưới hầu cột phướng. Lại sai Huệ Tiên dẫn 364 tên quân mặc đồ đen, cầm cờ đen trấn thủ cửa phía tây, cũng có 8 thầy ma giữ phướng. Ở giữa trận có 8 thầy ma canh giữ. Như vậy mỗi cây phướng có 8 cái thầy ma, 5 cây cờ, 40 tử thi. Công việc xong xuôi, Tử Hà Tiên tâu với vua Đường: "Tôi đã lập bát quái âm dương vừa rồi, xin bệ hạ cho một tướng đi khiêu chiến." Vua Nam Đường y lời. Lúc này Lưu Kim Đính nghe quân về báo có một tướng đến khiêu chiến, nói nhiều lời ngạo mạn, tôi không dám thư lại. Lưu Kim Đính hỏi: "Tướng ấy bộ tịch ra sao và nói những gì?" Quân báo: "Thưa, nó nói vâng lệnh Tử Hà Tiên kêu nguyên soái Lưu Kim Đính và tên tướng Lùng đến xem trận cho mau. Nếu biết mình không đủ tài phép thì trốn đi, đừng đến đây mà oan mà." Lưu Kim Đính nghĩ thầm: "Nếu mình không đi thì chúng nó sẽ khi dễ, chi bằng ta cứ đến đó xem sao." Nghĩ rồi truyền các tướng đồng kéo binh ra trận. Đến nơi, ngó thấy hào quang sáng giới, sát khí mịt mù, biết đây là trận dữ. Lưu Kim Đính truyền các tướng lui ra sau, không cho đến gần trận, e bị nhiễm khí. Rồi bảo 3 người có phép đi theo mình, đó là Tiêu Dẫn Phụng, Út Sanh Hương và Ngại Ngân Bình. Tử Hà Tiên bước ra ngoài trận nói: "Các ngươi là đệ tử của Thánh Mẫu, tự xưng pháp lực cao cường, vậy có dám vào phá trận này hay không? Ta sẽ giết các ngươi cho tuyệt mạng để báo cừu cho Dư Hồng." Lưu Kim Đính nói: "Đã có phép lập ra, lẽ nào lại không có phép để hóa giải?" Tử Hà Tiên cười lớn rồi vào trận. Lưu Kim Đính nghĩ thầm: "Đây chắc là trận âm dương, song rất khó phá, tuy vậy cũng nên vào xem thử thế nào." Kim Đính bảo 3 chị em đồng họa phù giữ mình, rồi xông vào cửa trận. Thấy có vị hung thần xông tới, 4 chị em đều đánh ấn thối lui, còn các tử thi không dám xông tới. Tử Hà Tiên đọc thần chú dục các hung thần áp tới. Lục Kiềm Đính nói: "Chị em tôi chỉ đi xem trận như thế nào, chứ chưa có phá trận, vậy xin nán đợi cho vài bữa." Tử Hà Tiên biết Lưu Kim Đính chưa học phép phá trận âm dương, nên dẫu có hẹn lại cũng không sao. 4 chị em Kim Đính ra khỏi trận, lui về tàu với vua Thái Tổ rằng: "Nam Đường đã rước yêu tiên xuống lập trận rất là độc." Tống Thái Tổ hỏi: "Trận ấy tên chi và phải dùng bao nhiêu binh tướng mới phá được?" Lưu Kim Đính tàu: "Yêu tiên lập trận bát quái âm dương, song phép tôi còn non nên không phá nổi." Tống Thái Tổ hỏi: "Trận ấy lợi hại thế nào mà cháu không phá nổi?" Lưu Kim đến tàu, trận Âm Dương có nhiều vị chánh thần canh giữ, bởi tôi pháp lực không bao nhiêu nên chẳng dám khoe tài phá trận. Tống Thái Tổ nghe tàu kinh hãi nói, cháu phải tính phương cách nào mà phá trận ấy mới xong. Lưu Kim đến nói, tôi nhắm Phù Mậu, có thần nha bay rất nhanh, nên xin bệ hạ truyền cho Phù Mậu đi thỉnh thầy Quỳnh Tiên Sư, vì chỉ có một mình Huỳnh Thạch Công mới phá được cái trận này mà thôi. Vua Thái Tổ y tấu, Phù Mậu cởi thần nha bay về động Huỳnh Hoa, vào ra mắt thầy rồi bẩm, nài dự triệu viện yêu tiền lập trận Âm Dương, sức chúng tôi còn non nên phá trận không nổi, nài vâng lệnh thiên tử về động thỉnh thầy, xin xuống phàm ra oai phá trận. Quỳnh Thạch Công nói, trận Âm Dương có nhiều vị hung thần, một mình ta cũng phá không nổi, vậy người phải thỉnh cho được Trần Đoàn lão tổ và Tôn Tẩn chân nhân cùng giúp sức với ta thì mới phá trận Âm Dương được. Phùng Mậu vâng lệnh đi thỉnh Tôn Tẩn và Trần Đoàn. Giây phút Quỳnh Thạch Công thấy Tôn Tẩn bước tới, hai người mừng rỡ cùng nhau đàm đạo. Không bao lâu Trần Đoàn lão tổ cũng đến. Quỳnh Thạch Công và Tôn Tẩn ra nghênh tiếp. Vào động trò chuyện được một lúc, Quỳnh Thạch Công truyền Phùng Mậu về báo tin cho Tống Thái Tổ biết là sẽ đến cứu giúp. Phùng Mậu trở về ra mắt Tống Thái Tổ tâu rằng, thầy tôi đã biện thêm Tôn Tẩn chân nhân và Trần Đoàn lão tổ hiệp nhau phá trận Âm Dương. Tống Thái Tổ mừng rỡ truyền dọn bàn hương án để nghinh tiếp ba vị tiên ông. Chẳng bao lâu ba vị tiên ông đã đằng vân bay đến. Tống Thái Tổ và triều thần nghinh tiếp thì đã nghe quân vào báo có ba vị thánh mẫu cũng vào xin ra mắt. Tống Thái Tổ mừng rỡ truyền bá quan tiếp tục nghinh đón, có Lê Sơn thánh mẫu, Kim Quang thánh mẫu, Kim Hoa thánh mẫu đồng vào đến. Tống Thái Tổ và các vị tiên ông đều chào mừng. Tống Thái Tổ nói, ba vị tiên ông và ba vị thánh mẫu vì giang san đại tống mà chịu khó đến đây, trẫm không biết lấy chi đền ơn cho xứng đáng. Sáu vị tiên đồng nói, bệ hạ chánh vì thiên tử, trời cho gồm thâu một mối giang sơn, còn nam đường khí số đã hết, có lẽ đâu dám nghịch, chẳng qua nghe lời yêu đạo gây việc đua tranh, nay nó lập ác trận, bọn đệ tử chúng tôi thì không có tài phép nên không phá đặn, bởi cớ ấy chúng tôi phải đến đây giúp bệ hạ, ấy là vân mệnh trời, chớ có công khó chi mà đền đáp. Sau đó các đệ tử lần lượt làm lễ mừng thầy. Trong lúc Tống Thái Tổ lập đài bái tướng thì sáu vị đại tiên đi xem trận Âm Dương, chỉ giây phút đã trở lại. Quỳnh Thạch Công nói với Trần Đoàn lão tổ, so về trận đồ thì Tôn chân nhân tình thông hơn hết, vậy xin phong cho Tôn Tẩn làm nguyên soái mà điều binh. Khi đăng đàn bái tướng, Cao Hòa Đức đem ấn soái giao cho Tôn Tẩn. Tôn Tẩn nói, bằng đạo tài phép bao nhiêu mà dám lãnh ấn soái, song vì yêu đạo lập trận Âm Dương rất lợi hại, trước đây thầy tôi là Quỷ Cốc tiên sinh có chỉ phép phá trận ấy, nên anh em tôi từ chối không được và tôi đành phải vâng lời. Tôn Tẩn lên đài lãnh ấn rồi đòi Phùng Mậu đến nơi. Ngươi hãy lãnh phong thơ này qua động Tuyết Châu, núi Thanh Phong, dâng cho Tô Châu thánh mẫu mà mượn trái châu định phong, phá trận xong thì sẽ trả ngay lập tức. Phùng Mậu vâng lệnh đi liền. Tôn Tẩn lại đòi trịnh ấn lại bảo, ngươi đi kiếm cho được một mớ cỏ cao đường đem về đây cho ta. Trịnh ấn lãnh mạng ra đi. Tôn Tẩn lại đòi Cao Quân Bảo tới rồi nói, ngươi dẫn 2000 binh cùng ná sẵn đến nọ từ tụ thú lấy cho được đầu con chim độc đem về. Nguyên cách thành 300 dặm có núi tụ thú, trong núi có một con chim ôn hoàng lớn như con chim đại bàng, mỗi ngày cứ đến giờ mùi thì nó bay ra, gặp người thì mổ người, gặp thú thì ăn thú. Bởi bấy lâu nó hại nhiều mạng người lắm, nên nay nó đã tới số rồi, nên Tôn Tẩn sai Cao Quân Bảo đem binh đến đó để mai phục. Đợi đến giờ mùi thấy có gió lớn, tức là còn chưa, tức là con chưa ấy quạt cánh bay ra thì truyền quân bắn cho được con chim này, chặt đầu đem về đặng dùm mà phá trận. Đợi đến giờ mùi thấy có gió lớn, tức là con đó nó quạt cánh bay ra thì truyền quân phải bắn cho được con chim ấy, chặt đầu đem về đặng dùm phá trận. Cao Quân bảo vâng lệnh ra đi. Tôn Tẩn lại đòi Cao Quân bội đến bảo: ngươi dẫn 20 tên quân đi lấy đầu thập linh đem về nạp. Cao Quân bảo thấy nguyên soái sai mình đi sao, sợ trễ nải nên phụng mệnh đi liền chưa kịp hỏi lại. Tôn Tẩn thấy vậy mỉm cười làm thinh, rồi đòi Dương Diên Bình đến rồi nói: ngươi dẫn 20 tên quân đi lấy cho được huyết của Đỗ Nữ. Dương Diễn Bình vốn cẩn thận liền hỏi lại: bẩm nguyên soái, chẳng hay Đỗ Nữ là người chi, ở đâu và làm cách nào mới lấy được huyết của nó? Tôn Tẩn nói: ngươi hãy đến tại Hoa Chi hỏi Hoa Giải Ngữ thì biết. Dương Diễn Bình lại hỏi: tuổi thở này không quen với Hoa Giải Ngữ, biết làm sao mà hỏi thăm? Tôn Tẩn nói: ngươi hãy đến tại Hoa Chi thì biết, chẳng cần phải cậy nó làm gì, tự nhiên nó sẽ giúp. Đã đặng việc nước lại nên việc nhà, đã xong công việc lại được việc tư, sao mới biết ơn ta chỉ vẽ. Dương Diễn Bình nghe nói chưa rõ nguồn cơn, nhưng không dám hỏi nhiều, vội vã ra đi. Tôn Tẩn truyền lệnh xong bước xuống soái đường. Tống Thái Tổ truyền mở tiệc chay để đãi các chư tiên rồi nói: năm xưa trẫm có đánh cờ với Trần Tiên Sư, nay xin hầu thêm một bàn cho toàn sao trước. Nói rồi Thái Tổ truyền quân bày cờ ra đánh với Trần Đoàn một hồi. Trần Đoàn giả thua đứng dậy nói: tôi mừng cho bệ hạ phước lớn tâm linh, không phải như năm trước, coi điềm này đủ biết bệ hạ sẽ thầu được Giang Sơn, Nam Đường cự làm sao cho lại. Giây phút Trần Đoàn lão tổ chép lại một bài luận về cờ tướng trao cho Tống Thái Tổ. Tống Thái Tổ xem xong biết Trần Đoàn lão tổ can sự mê cờ để lo việc nước, nên từ đó không ham đánh cờ nữa. Lúc này Trịnh Ấn lãnh mạng đi lấy cỏ cao đường, nhưng đi được một lúc lại than thầm: khổ thay, mình không biết cỏ cao đường ra làm sao và mọc ở đâu để kiếm. Bây giờ đi đã xa rồi, không lẽ lại quay trở về hỏi nữa, chi bằng cứ hỏi thăm mọi người thì cũng có thể biết. Nghĩ rồi lầm lũi đi mãi. Giây phút đến chỗ non cao rừng rậm, gặp ai cũng hỏi thăm nhưng không ai biết mà chỉ. Trịnh Ấn nghĩ thầm: chữ đường là giếng là ao, chắc là cỏ ấy mọc trên ao cao thì phải, xong ở chân núi làm gì có ao. Trịnh Ấn liền truyền quân ở dưới mà đợi, còn mình lên núi tìm ao. Khi lên đến đầu non thì thấy người ta nhỏ như con kiến, nhìn bốn phía có một cái ao. Trịnh Ấn liền đến thấy nước trong veo, cỏ mọc xanh dần nên mừng thầm nói: không ngờ đi kiếm bơ vơ mà cũng gặp, vậy thì ta cứ cắt một mớ đem về nạp mà lập công. Nói rồi rút gươm cắt cỏ, lấy dây nịt cột lại thành một bó, xách xuống núi, rồi truyền quân trở về thành. Chẳng ngờ đi được nửa đường, thấy một người hình dung giống vợ mình như đúc. Trịnh Ấn lấy làm lạ, khi đến gần thì đúng là Tiêu Dẫn Phụng. Tiêu Dẫn Phụng hỏi: chẳng hay chàng đi kiếm cỏ đã được hay chưa? Trịnh Ấn cười nói: Tôn nguyên soái sai chuyện rất khó, mai ta đoán ra mới lên trên chóp núi mà kiếm được một mớ cỏ này. Nó vốn là cỏ mọc trên mấy cái ao cao, nên cắt đem về nạp cho nguyên soái. Tiêu Dẫn Phụng nghe nói xong thì cười lớn: không xong rồi, chàng không chịu hỏi lại cho rõ, cứ cắm đầu mà chạy, nên thiếp mới cải trang mà chạy theo. Nếu chàng đem cỏ này nạp thì chỉ để nuôi ngựa mà thôi. Trịnh Ấn nghe nói sầu rĩ, tiếc công khó nhọc, liền ném bó cỏ xuống đất rồi hỏi: vậy chứ cỏ cao đường là cỏ gì? Tiêu Dẫn Phụng nói: đàn bà có thai khi sanh đẻ thì ló cỏ ấy mà ngồi. Bởi xưa có người đầy tớ tên là Cao Đường, chủ sai đi bỏ cỏ ấy nên gọi là cỏ cao đường. Tôn tiên sinh là thần tiên không chịu nói tục nên mượn tên ấy mà nói cho thanh. Chàng đem cái cỏ này về, không có uế trượt thì phá trận làm sao được. Trịnh Ân nghe vợ nói thở dài than, khéo đặt tên gì nghe lạ tai, ai biết đâu mà kiếm. Nếu không có hiền thê cắt nghĩa thì ta lại lầm nữa rồi. Tiêu Dẫn Phụng nói, vậy chàng phải lần vào trong sớm hỏi thăm xem có ai mới sanh đẻ, thì chắc là có cỏ ấy, nếu gặp thì phải năn nỉ xin cho bằng được. Tiêu Dẫn Phụng dặn rồi lại từ giả ra về. Trịnh Ấn nghĩ thầm, Tùng Nguyên Soái thật là kỳ lạ, hết chuyện lại sai ta, bắt ta phải đi tìm loại cỏ nhơ uế này. Phải như vật gì thì dễ kiếm dễ mua, còn loại cỏ này không phải lúc nào cũng có sẵn. Ngặt vì việc nước, không lẽ ta từ chối. Nghĩ rồi dục ngựa xông vào trong sớm, chẳng ngờ dân ở đây trốn chạy hết trơn, nhà cửa bỏ trống. Trịnh Ấn đi một hồi lâu mới gặp được một ngôi nhà có khói, thấy bà già sắp cỏ đi ra. Trong giỏ có váy tro và huyết. Trịnh Ấn xem thấy mừng sợ, chắc là vật ấy chẳng sai, liền xuống ngựa gọi bà lão rồi hỏi, cỏ ấy có phải là đồ sanh sản hay không? Bà lão nói phải. Trịnh Ấn nói, xin bà bán cho tôi, giá bao nhiêu cũng được. Bà lão nghe nói đấy lòng đã nghĩ thầm, mình không phải tôi tớ để sai, nên phải xách đồ dơ mà đi bỏ, ai ngờ lại gặp cái thằng điên này quyết mua cho bằng được, bất kỳ giá bao nhiêu. Nhưng xem không phải là thằng khùng, sao lại nói tiếng quê mùa như thế? Trịnh Ấn thấy bà lão đang đứng ngẫm nghĩ, thì tưởng bà lão không bằng lòng nên năn nỉ. Bà lão nghĩ thầm, có khi họ mua nhau, tục gọi là tử hà sa để làm thuốc chi đây? Vả lại, dâu mình mới sinh thai, không có tiền mua gừng và rượu, này thời nay bán được bao nhiêu tiền thì cũng đỡ được bấy nhiêu. Nghĩ rồi bà lão chịu bán. Trịnh Ấn mừng rỡ, lấy 5 lượng bạc trả cho bà lão, rồi lấy giỏ cỏ xách đi rất vội vàng. Đi được nửa đường, bỗng gặp Cao Quân Bộ chạy tới hỏi, anh đi lo việc ấy xong chưa? Trịnh Ấn nói, đi tình cờ mà thành công, đã gặp vật đó rồi. Cao Quân Bộ nói, anh em ta thật là hên, không hỏi lại cho dứt tiếng, lại bôn ba đi liền. Nay phận anh lại gặp được tình cờ, còn phần tôi biết chừng nào mới xong việc. Trịnh Ấn nói, người làm thì trời giúp, có lý nào đi không lại, trở về không? Hiện đại hãy cố gắng công, thế nào cũng sẽ nên việc. Cao Quân Bộ liền cười, từ giả Trịnh Ấn, rồi cứ đi quẩn đi quơ. Đi gần 3 dặm đường, bỗng thấy thiên hạ tụ tập rất đông, vội hỏi một ông lão đi đường, chẳng hay có chuyện gì mà thiên hạ đi coi đông như vậy? Ông lão nói, chẳng phải hội hè, nơi đây gần núi Phượng Dương, có xóm Trương Gia dân cư rất trù mật. Nơi đây có một ông thầy bối tên là Trương Thập Linh, về cất nhà ở xóm ấy, bởi vậy thiên hạ tìm đến mà hỏi quẻ. Cao Quân Bội nghe tên Thập Linh là thầy bối hay, thì nghĩ chắc là chân nhân sai lấy đầu người này, nên vội vã tiến đến. Khi đến nơi nghe thiên hạ nói, thầy Trương Thập Linh, vì cớ nào mà bữa nay không coi quẻ? Hay là mấy bữa dài bị đông người coi quá nên mệt mỏi, bữa nay đóng cửa nghỉ phải chăng? Mấy người trong xóm trả lời, bởi các người không rõ, hôm kia người đoán trước rằng còn 2 ngày nữa là thời đã đến số, nên đóng cửa lo việc mai sau, xong còn đợi một người nào đó thì mới chịu theo tiên bỏ xác. Ngặt không biết là người ấy là ai. Thiên hạ nghe nói than rằng, như vậy rủi tại chúng ta tới trễ nên bối không được một quẻ nào, rất là uổng. Than rồi họ rùng rùng kéo nhau đi về. Còn Cao Quân Bội nghe rõ chừng nào thì hãi kinh chừng ấy, bèn nghĩ thầm, như vậy thì Tôn tiên sư đã biết trước mới sai ta lấy đầu của Thập Linh. Nghĩ rồi dục ngựa đến đó, thấy liều tranh xích sát 3 căn, có một người bước ra nghinh và hỏi, ông cưỡi ngựa đó có phải là Cao tướng quân đó chăng? Cao Quân Bội lấy làm lạ nghĩ thầm, người này không quen với mình, vì cớ nào mà biết tên họ? Có khi thầy Trương Thập Linh đó chăng? Quân Bội xuống ngựa, người ấy mời vào nhà. Cao Quân Bội hỏi thăm người ấy họ chi. Người ấy nói: "Tôi tên là Lý Phương, đệ tử của thầy Trương Thập Linh. Thầy tôi có nói rằng tướng quân vâng lệnh tiên ông đi kiếm thầy tôi cho được, song thầy tôi sợ tướng quân còn lạ nên sai tôi đến đây rước vào nhà." Cao Quân Bội hỏi: "Vậy chớ tông sư bây giờ đang ở đâu?" Lý Phương nói: "Thầy tôi ngồi nghỉ ở nhà trong." Cao Quân Bội xin vào ra mắt. Khi bước vào trong thì Cao Quân Bội thấy một thầy đạo sĩ ngồi xếp bằng trên nệm mà chờ. Ngó thấy Cao Quân Bội bước tới, đạo sĩ liền mời ngồi rồi nói: "Tôi biết Cao tướng quân bữa nay vâng lệnh đến đây lấy đầu của bần đạo về đặng phá trận Âm Dương. Nếu không có đầu của bần đạo thì phá Trung Ương chẳng được. Nay Cao tướng quân đã đến thì cứ xử trảm cho rồi." Cao Quân Bội nói: "Vua thánh chẳng giết kẻ vô can, gươm bén nỡ chém người vô tội sao đành? Tuy tiên sư có truyền lệnh mặt lòng mà tôi cầm gươm chém người lành không nỡ, thà về không mà chịu tội cho xong." Trương Thập Linh nói: "Bởi tướng quân không rõ cội rễ, để tôi cắt nghĩa cho mà nghe. Nguyên tôi đây kiếp trước là Ngụy Trưng, vâng lệnh chém đầu rồng dữ. Sao lão Long đã kiện chúa ta rằng đã hứa cứu khỏi, sao lại còn bị chém đầu? Bởi cớ ấy nó làm hại bá tánh lắm. Tôi thấy vậy mới hứa trước đền vua Diêm Vương rằng tôi tình nguyện đền đầu cho lão Long, đặng chịu tội thế cho chúa. Đến đời nay tôi đầu thai kiếp này tu hành đã gần thành chánh quả, không bao lâu cũng bỏ xác, nên tiền sư sai đến giết ta mà trả quả cho rồi. Sao dùng đầu ta mà phá trận Âm Dương thì là một công hai chuyện, có phải làm hại ta đâu mà ngươi là ái ngại. Bởi tướng quân là người phàm tục, không có rõ cơ trời, nên phải cắt nghĩa cho mà tường tận. Nếu không có cớ ấy, lẽ nào ta liều mạng mà làm gì?" Cao Quân Bội thấy Trương Thập Linh nói chuyện thinh không, chẳng có bằng cớ gì, nên trả lời rằng: "Tôi không cừu oán với ông, nỡ nào giết ông là người vô tội." Trương Thập Linh cứ nài nỉ mãi mà Cao Quân Bội làm lãng xin đi về. Trương Thập Linh nói thế rằng: "Tướng quân nán lại cho tôi nói một lời. Nay tướng quân nhân từ chẳng nỡ giết người vô cớ, tôi đội ơn rất nặng, không biết lấy chi đền bồi. Vậy xin tướng quân ngồi đợi đây giây lát, đặng tôi vào lấy sách binh thơ dành cho tướng quân lấy thảo." Cao Quân Bội nở thiệt ngồi đó chờ, nói chuyện với Lý Phương cả buổi. Hồi lâu không thấy Thập Linh đem sách ra, Cao Quân Bội lấy làm lạ hỏi Lý Phương: "Tôn sư vì cớ nào không thấy trở ra đây đàm đạo?" Lý Phương khóc rồi nói: "Chắc thầy tôi đã xuất hồn khỏi xác, bởi tướng quân không nỡ giết nên thầy tôi sợ trễ giờ theo chư tiên, mới dụng trí đặng vào phòng mà thoát kiếp cho tướng quân lấy thủ cấp đem về." Cao Quân Bội nghe nói kinh hãi, cậy Lý Phương dắt mình vào đến nơi thì thấy Trương Thập Linh đã tự vẫn. Lý Phương mới đem thay thầy xuống vuốt ve khóc kể một hồi. Giây phút Lý Phương nói với Quân Bội rằng: "Đạo thầy như cha mẹ, tôi lẽ nào dám nói thất lễ, song thầy tôi đã tỏ việc báo ứng, nếu không trả quả e kiếp khác cũng phải đầu thai. Vậy nay thầy tôi đã thị giải xong rồi, xin tướng quân hãy xuống một đao lấy thủ cấp đem về mà cho dứt quả báo." Cao Quân Bội cũng mũi lòng rơi lụy, xong nghĩ lại: "Người tiên tri như vậy chắc sao cũng thành thần, chẳng nên cãi di chúc. Vả lại người đã thác, chẳng lẽ hoàng hồn cũng nên chém thay cho tuyệt quả báo." Nghĩ rồi Quân Bội cầm đao ngó lẳng mà chặt cái thủ cấp của Thập Linh, không thấy chảy máu. Cao Quân Bội lấy làm lạ, lấy thủ cấp gói lại rồi trao bạc vàng cho Lý Phương để dùng làm lễ tống táng. Lại nói với Lý Phương rằng: "Chẳng phải bấy nhiêu bạc ấy là đền đáp đủ ân kia, miễn là phá trận thành công, ta sẽ tâu vua phong tặng tôn sư để đền ơn cứu nước." Lý Phương tạ ơn lãnh bạc để lo quan quách mai táng cho thầy. còn Cao Quân Bội thì đem quân và thủ cấp về để phục lệnh. Nói về Dương Diên Bình, vâng lệnh Tôn Chân Nhân đi lấy huyết đổ nữ, cũng y lời trước tìm tới trại Hoa Chi, hỏi thăm nhiều người, họ chỉ mới đi gần tới trại ấy. Dương Diên Bình gặp kẻ nông đinh liền hỏi thăm: chẳng hay sớm này gần trại Hoa Chi chăng? Nông đinh nghe nói nhìn sững rồi trả lời: đây là trại Hoa Chi, xong xin tướng quân hãy xuống ngựa đợi tôi về trại báo tin đã. Nói rồi lật đật chạy về phi báo. Nói về chủ trại Hoa Chi là nàng Hoa Giải Ngữ. Hoa Giải Ngữ nghe gia tướng vào báo có một vị tướng quân nhỏ tuổi tốt trai, không biết bà con với cô hay chăng mà vào hỏi thăm Hoa chủ trại. Hoa Giải Ngữ liền cầm đao lên ngựa, đến nơi thấy một người cầm giáo bào, cởi ngựa kim, đội ngân khôi, mang bạch giáp, nhan sắc đẹp như tấm ngọc Phan An, lại lịch sự đời trước. Hoa Giải Ngữ khen thầm và hỏi: chẳng hay quý khách danh hiệu là chi, vô cớ nào mà tìm đến trại của thiếp? Dương Diễn Bình trước kia ngỡ chủ trại là trai hoặc trẻ nào, hay đâu là một vị nữ tướng, mắt phụng mày ngài, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Dương Diễn Bình nghĩ thầm: mình thuở này thấy gái tốt cũng nhiều, song chưa lịch sự như dung nhan nàng này. Nghĩ rồi liền đáp: tôi là Dương Diễn Bình, vâng lệnh quân sư đến trại Hoa Chi mà kiếm tên Đỗ Nữ, chẳng hay trong trại có Đỗ Nữ hay chăng? Hoa Giải Ngữ nghe hỏi thì đã hiểu liền đáp: thiệt đây có nàng Đỗ Nữ, song công tử hãy tỉ thí cùng tôi, nếu quả thật công tử đại tài, tôi dâng nàng ấy lập tức, cần gì hỏi thăm làm gì? Dương Diễn Bình ngẫm nghĩ: tài tránh đại tướng cũng lui xá gì một đứa con gái mà thắng nó không nổi. Nghĩ rồi Diễn Bình đáp: ta xin vâng lệnh, song nàng phải nhớ, nếu nàng thua ta thì phải giao Đỗ Nữ ngay lập tức. Hoa Giải Ngữ bằng lòng. Hai người giao chiến có hơn 2 giờ mà không phân thắng bại. Hoa Giải Ngữ nghĩ thầm: thì con dòng họ Dương cay thương rộng lắm. Hoa Giải Ngữ đánh sáng ít thiệp rồi trá bại bỏ chạy. Dương Diễn Bình thừa thắng đuổi theo, không dè mắt kế, giây phút người ngựa đều sụp té xuống hầm. Khi Dương Diễn Bình té xuống thì binh của Hoa Giải Ngữ lấy cầu móc kéo lên, trói tay dẫn đem về trại. Dương Diễn Bình ngó thấy một bà già ngồi trên giường, chừng 50 tuổi mà diện mạo hoài nghi. Hoa Giải Ngữ thừa: có một tướng tống Dương Diễn Bình bị con dụng kế bắt đem về, dâng cho mẹ phân xử. Nói rồi tiếp Dương Diễn Bình cười chấm chiếm rồi đi thẳng vào phòng. Dương Diễn Bình ngẫm nghĩ, không biết cớ gì nàng ấy bắt mình mà không hành phạt, mà lại giao cho một bà già. Lát sau Dương Diễn Bình thấy nàng ấy thay áo trở ra, hình dung tươi tốt, thật là lịch sự vô hồi. Kể nghe bà già ấy hỏi: anh hùng đã bị bắt có úy tử hay không? Dương Diễn Bình nổi giận nói lại rằng: còn A Đầu đánh không lại ta, bớt quá dùm kế mà gạt ta xa hầm. Đại trưởng phu coi sự chết sống như long hồng, lẽ nào tham sanh quý tử? Ai ai lại chẳng biết danh cha ta là Dương Lịch, công sang hậu. Nếu chúa ta và cha ta hay được, e cho các người bị tru di tam tộc, mà trại Hoa Chi cây cờ cũng không còn. Bà già cười rồi nói: ấy là già nói chơi với công tử, chứ lòng thiệt muốn dùng công tử làm rễ đông sàng, hầu nhờ thân sao, lẽ nào lại làm hại. Dương Diễn Bình nở là mắng giặc mà chết, không dè bà già này lại còn có ý gả con, nên liền nói: việc hôn nhân đứng thứ 3 trong ngũ luân, phải có lệnh cha mẹ, lẽ nào làm con dám tự chuyên? Bà ấy nói: nhỏ mà nói như vậy thì đáng con dòng, không phải bậc tầm thường, già kính phục 10 phần. Sòng già sớm quá chồng, may sanh được một đứa con này, nó là Hoa Giải Ngữ. Khi trước nó đi học với bà Tố Châu Thánh Mẫu, tài phép xảo thông. Thánh Mẫu có dạy rằng sao nó có duyên nợ với trai lớn Dương Lệnh Công nên phải đầu Tống triều mà hưởng vinh qua phú quý. Nay tình cờ tướng quân tới đây, rõ ràng là duyên ngàn dặm, nợ ba sinh, nên già mở miệng làm mai, thì già không biết tam ca ngũ thường hay sao. Đã hay không xứng đáng với công tử, bớt quá như buộc đứng tranh giữa cây ngọc, dày sắc quấn nhằn tùng, già cũng biết công tử không màng đó. Song già vâng lệnh thánh mẫu nên phải nói cho cạn lời, coi như công tử muốn lấy huyết đổ nữ, không có còn qua giải ngữ giúp sức thì chẳng khi nào mà thành công. Xin hãy xét suy mà dùng tội nó phạm oai công tử. Dương Diễn Bình nghe nói nghĩ thầm, mình thì không biết đổ nữ ở đâu, làm sao mà lấy huyết nó cho đặng. Vả lại Tôn chân nhân có dặn, nhờ có qua giải ngữ giúp sức mới lấy được huyết đổ nữ. Lại có nói công tư lưỡng vẹn, chắc là ta có lương duyên với hoa giải ngữ. Lại thèm Tố Châu thánh mẫu cũng có nói tiên tri nữa, nàng ấy có sắc có tình, đủ tài đủ phép, lại là học trò của thánh mẫu, cũng chẳng kém chi. Vậy thì mình hứa cho xuôi việc, đặng lấy huyết đổ nữ đem về tàu thiệp với vua, chắc cũng vô tội. Nghĩ rồi liền thưa, tôi mà muốn hứa việc nhân duyên cũng đặng, xong trước phải giúp tôi lấy cho được huyết đổ nữ, rồi tôi vào tâu với vua chúa tôi. Sao tâu lại với Gia Nghiêm Gia Từ, khi ấy sẽ làm lễ cưới, thì mới trọn thảo trọn ngay, vẹn ơn vẹn nghĩa. Bà ấy khen, công tử dùng nghĩa cử như vậy thì vẹn cả đôi bề. Khen rồi truyền mở trói cho Dương Diễn Bình. Dương Diễn Bình liền đứng dậy làm lễ. Hoa Giải Ngữ thấy Dương Diễn Bình giữ theo đạo rể con, mắc cỡ bỏ vào phòng. Tối hôm đó, hai mẹ con dọn tiệc đãi Dương Diễn Bình. Trong lúc ăn uống, Dương Diễn Bình nói, khi Tôn chân nhân cầm quyền nguyên soái có sai tôi đi lấy huyết đổ nữ, tôi vội vã ra đi nên quên hỏi đổ nữ là ai, ở đâu. Nhưng Tôn nguyên soái không cắt nghĩa, cứ bảo tôi đi đến Hoa Chi thì rõ, nên tôi mới tìm đến nơi đây. Hoa Mẫu nghe Diễn Bình nói thì mỉm cười đáp, bởi con ta có vâng lệnh thầy truyền nên mới biết cội rễ. Nói rồi bèn kêu con bảo phải cắt nghĩa cho công tử để công tử hiểu. Hoa Giải Ngữ nói, công tử làm sao biết được chân tướng của nó. Đỗ nữ vốn là một con hồ ly cái, vợ của Huyền Hồ. Nay Huyền Hồ đã theo Dư Hồng xuống lập trận tại Nam Đường, tự xưng là Huệ Tiên. Con Đỗ nữ mấy năm nay đã trà trộn vào các cửa lầu xanh, hút tình khí của trai tơ để luyện phép. Nó quyến rũ và sát hại cho được 100 người thì lên bậc trên các yêu hồ. Nay nó giết cũng gần đủ số người nên phép thần thông của nó cao lắm. Song nó sát hại nhiều mạng người nên trời đất không dung. Tôi phải thừa dịp này mà bắt nó. Ngặt một điều là đàn bà thì khó trị đàn bà, cần phải có một người dũng tướng, rào ai thì mới giết nó được. Vậy công tử hãy làm theo kế của tôi thì mới giết được nó. Dương Diễn Bình nghe nói nghĩ thầm, nếu mình không gặp Hoa Giải Ngữ thì khó mà bắt được đổ nữ lắm. Ấy cũng nhờ là hồng phúc của thiên tử nên khiến Hoa Giải Ngữ chịu phò tống diệt đường. Hoa Mẫu nói, nếu hiền tế không chê cơm khô rượu lạc thì xin ăn uống cho sai. Dương Diễn Bình nói, còn đội ơn Nhạc Mẫu mà gả tiểu thơ cho con, phận rể con đâu dám làm khách. Hoa Mẫu nghe nói rất vui lòng, còn Dương Diễn Bình mừng gặp được duyên Hoa Giải Ngữ cũng phỉ tình mơ ước. Lúc này Đỗ Nữ từ khi trà trộn vào nhà chứa điếm xưng tên là Đỗ Ngọc Lan, khách làng trài thấy nàng có nhan sắc thì quý như vàng ngọc, vả lại tấm hồ mị hay là màu mè nên nhiều người mê mẩn, tặng nàng một cái danh hiệu là Tiền Thọ. Từ khi Đỗ Nữ vào lầu xanh thì lũ son phấn cứ ế độ. Lại thêm hết đất Hoài Dương là xứ ăn chơi, cả giàu sang thường cứ tìm đến đó. Các vương tôn công tử đều quan tìm mà hưởng lạc, bởi vậy xe ngựa dạt dìu, đêm nào cũng đông như hội. Bấy giờ có công tử Trần Lý, vốn con quan lớn đời trước, nhà giàu lắm bà, một mình hào phú ở gần trại Hoa Chi. Trần Lý tuy làm quan cũng chẳng được ăn bổng lộc, bởi cớ ấy Trần Lý ở với Đỗ Nữ như vợ chồng. Còn khi nào Trần Lý vắng tới thì Đỗ Nữ ngồi kiệu đến thăm, mỗi lần ở chơi năm ba bữa rồi đem bạc vàng về cho mụ trùm. Trần Lý đắm mê nàng ấy, lâu ngày nhiễm khí yêu nên bị bại liệt. Đêm ấy Hoa Giải Ngữ định giết Đỗ Nữ, song nghĩ lại nó ở tại Lầu Xanh thì khó mà sát hại, chi bằng thừa dịp Trần Lý bị bệnh lập kế mà giết mới xong. Hôm sau Dương Diễn Bình làm theo kế, dẫn hai gia tướng mai phục giữa đường phòng khi tiếp ứng, còn Hoa Giải Ngữ làm phép biến ra Trần Lý. Có gia đình khiên kiệu đến Lầu Xanh tìm Đỗ Nữ, nàng vội vàng bước ra chào hỏi. Trần Lý giả mới nói: hôm nay có bệnh trong mình, tuy mới khá mặt lòng mà hễ có hơi trong người thì mệt, nhắm ở đây ăn tiệc bất tiện, chi bằng ta rước nàng về nhà mà cùng nhau nói chuyện vãn thì hay hơn. Đỗ Nữ nghe nói mừng thầm: nó mới mạnh mà muốn gần mình, chắc là nó muốn mau chết lắm đây. Nghĩ rồi mới nói: mấy bữa dài thiếp vắng thăm, không phải phụ tình bạc nghĩa, có ý để cho chàng được tịnh dưỡng thì mới mau mạnh lành. Nay đã khá rồi, lý nào thiếp chẳng sang đó chơi. Trần Lý Giả cố làm bộ vuốt ve, lén dắt lá bùa lên trên đầu của Đỗ Nữ mà nó không hề hay biết. Giây phút Đỗ Nữ bảo đem kiệu ra rồi cùng đi với Trần Lý Giả. Đi được vài dặm, bỗng có Dương Diễn Bình kéo quân ra đoạt kiệu của Đỗ Nữ. Hai tên khiên kiệu kinh hãi bỏ chạy, Dương Diễn Bình bắt được Đỗ Nữ. Đỗ Nữ kinh hồn toan rùng mình biến đi, không ngờ bị lá bùa nên nhảy vọt lên trên không nổi, mà độn thổ thì cũng không xong, túng thế phải quỳ xuống năn nỉ xin tha mạng. Dương Diễn Bình hét lớn: yêu hồ đã hại người vô số, phạm tội rất trọng, này lẽ nào ta lại dung tha. Nói rồi liền chém đầu mổ bụng, lấy huyết Đỗ Nữ rồi bỏ thay ở ngoài đồng. Giết xong Đỗ Nữ, Dương Diễn Bình lấy huyết trở lại trại Hoa Chi, cảm ơn Hoa tiểu thơ và từ tạ nhạc mẫu trở về thành. Mạnh thị nói: ta mừng cho hiền tế đã thành công, tiệc đã dọn vậy rồi, ở nán lại chuyện vãn đôi lời, bữa sau đi cũng chẳng muộn. Dương Diễn Bình không dám cãi lời, ở lại ăn tiệc no sai. Trong bữa tiệc Mạnh thị nói: tiệc này là tiệc thành hôn, bởi con ta vâng lời thánh mẫu nên bỏ đường về tống để lập công. Này ta tính cho nó theo hiền tế luôn thể. Vậy khi hiền tế về thành dân huyết Đỗ Nữ thì phải tàu rõ trước sau, nói rằng Qua Giải Ngữ qua đầu nhà tống mà lập công thì chắc thiên tử sẽ thu dụng. Dương Diễn Bình thưa: nếu tiểu thơ giúp sức với tôi, chắc là đẹp lòng thiên tử. Sau đó tôi sẽ về sang hậu thưa lại với cha mẹ tôi để giúp gia đình được đoàn viên. Mạnh thị nói: được như vậy thì ta rất phỉ tình, ấy là phước nhà khiến xui như vậy. Hôm sau hai vợ chồng lại tạ Mạnh thị mà ra đi, mẹ con sụt sùi chia tay. Dương Diễn Bình về đến thành Thọ Châu, vào trước phục chỉ dâng huyết Đỗ Nữ, thì Tôn Tẩn cười hỏi: ta sai các tướng đi cũng nhiều, song có một mình công tử là may hơn cả. Dương Diễn Bình biết Tôn Tẩn đã biết mọi việc nên phải thưa qua việc hôn nhân. Tôn Tẩn nói: ta đã coi tài, ta biết bữa nay có Hoa Giải Ngữ đến đầu nhà tống, nếu không có nàng thì không đủ năm vị ngũ âm, làm sao mà phá trận được. Cũng nhờ hồng đức của thiên tử nên khiến nàng đến đây để bảo giá. Nói rồi truyền lệnh cho đòi Hoa Giải Ngữ vào. Hoa Giải Ngữ là học trò của Tô Châu thánh mẫu, tài phép tinh thông, lại có công giúp Diễn Bình lấy huyết Đỗ Nữ nên triều thần rất trọng dụng. Tống Thái Tổ thấy Hoa Giải Ngữ nhan sắc không nhường bốn nàng nữ tướng trước, lại nghĩ Dương Diễn Bình chưa có vợ nên thuận cho đôi lứa được kết duyên. Vợ chồng Dương Diên Nghiệp nghe nói cũng mừng rỡ lại tạ ơn. Hoa Giải Ngữ tuy được kết duyên, song có vẻ e thẹn vì đã cùng với Dương Diễn Bình ân ái trước đó rồi. Tống Thái Tổ thấy các tướng sai đi đều đem đồ về nộp đủ, thì hỏi Tôn Tẩn định ngày để phá trận. Tôn Tẩn đã chọn ngày, nên tâu với Thái Tổ: truyền lệnh các tướng đầu canh năm điểm binh tụ đến trước đài để nghe lệnh.